Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phối hợp thiên quan. Các người rõ ràng có năng lực như thế, có thể, Ngọc Trúc Tư Lăng không thể tin nhìn chăm chú xấu xí nữ tử. Xác định, Tư Lăng lâm vào Ngọc Trúc chướng, mang nàng đi, xấu xí nữ tử hạ lệnh. Cái gì gọi là ngọc trúc chướng? Không biết phải chăng là trong máu trời sinh. Mỗi một đời ngọc trúc đại đế, một khi có khắc họ trong lòng bọn họ lưu lại đạo thứ nhất vết tích, sẽ như điên nhận định. Ngọc trúc chướng cũng gọi tình kiếp. Một khi vượt qua, ngọc trúc đại đế một đời vô tình, giết chóc chinh chiến thiên hạ, trấn áp hoàng triều hết thảy dị đoan, dẫn dắt Ngọc Trúc thị trở lại cửu vực đỉnh phong. Nếu là không độ được, vậy lại hỏng chuyện. Một đời chỉ được một người, huyết mạch liền sẽ khóa kín, khi đó cùng ngoại tộc sinh con, sau người huyết dịch không thuần, đại bộ phận kết cục đều như thế. Sau người huyết dịch không thuần, càng ngày càng yếu, vô pháp kế thừa Ngọc Trúc huyết mạch. Ngọc Trúc thị cùng những người khác tộc khác biệt, một khi huyết dịch có chút điểm tạp huyết, lập phế, chẳng biết bao nhiêu năm về sau, nói không chừng mới tái xuất một tên như Ngọc Trúc Tư Lăng như vậy huyết mạch không rành, hoàn toàn phù hợp người, lại lần nữa dẫn dắt Ngọc Trúc thị đi về phía huy hoàng. Bọn hắn Ngọc Trúc thị, thế nhưng là chẳng biết bao nhiêu năm trước, vượt qua nhỏ luân hồi tộc quần, bách tộc bên trong giết ra được một huyết mạch mạnh cỡ nào có thể thấy được chút ít. Chỉ là hiện tại bởi vì Ngọc Trúc chướng suy sụp, thiên phú lực lượng không hiện, mấy tên trưởng lão trực tiếp đem Ngọc Trúc Tư Lăng kéo vào hắc vụ. Ấn kế hoạch đã định đi, Ngọc Trúc đại trưởng lão tiến tới một bước, hướng xấu xí nữ tử xin chỉ thị. Công chúa điện hạ, chúng ta đi vào đi, không có trấn ma đồ, cái này hắc vụ cần dùng chúng ta Ngọc Trúc huyết mạch nồng đậm người hoặc trấn ma chủ sau người huyết dịch mở đường, nếu không sẽ bị cưỡng ép na di ra. Chúng ta trong tộc Ngọc Trúc Tư Lăng huyết mạch không dám dùng, cũng chỉ có công chúa điện hạ ngài huyết mạch dày đặc nhất. Tốt, chúng ta đi vào đi. Xấu xí nữ tử nhìn chăm chú Thạch Diễm liếc mắt, nếu không phải thời gian cấp bách, nàng định cũng gia nhập truy sát Thạch Diễm đại quân, chỉ muốn giết chết Thạch Diễm, Ngọc Trúc chướng tất phá, dù là Ngọc Trúc Tư Lăng sẽ vì vậy hận nàng cả một đời. Chỉ cần có thể tái hiện Ngọc Trúc thị vinh quang, đáng giá. Bành, khác một hắc vụ phương hướng, một hắc quan đánh lấy xoáy sát Thạch Diễm bả vai mà qua, đem nơi bả vai Tử Hoàng Nguyên Hỏa đều cho đánh nát. Cuối cùng cắm vào hắc vụ trước mặt đất, quan tài một góc xuống mồ 10 tấc. Cái này hắc quan chẳng biết cấu tạo, phía trên giống như có khắc từng cái ký tự, giống như thiên thư phức tạp. Lâu dài nhìn chăm chú dưới có loại choáng váng, nôn mửa cảm giác. Thạch Diễm gặp một lần, ngay tại Thái Hòa môn trước, Trạch Vũ địa bảng thứ 3, Giải Dương chỗ lưng, Đại Võ Tông đỉnh phong cảnh. Như thượng cổ thể tu, sinh ra tới liền gánh vác thiên quan, quan tài theo người lớn lên, cõng quan tài mà đi, lấy quan tài vì võ binh, đi khắp toàn bộ hoàng triều, cùng giai không có bại một lần, cực mạnh. Lần này, Thạch Diễm không tiếp tục đổi phương hướng, Trạch Vũ địa bảng thứ 3 lại như thế nào? Cùng vì Đại Võ Tông đỉnh phong, hắn như lại lui. Cùng giai vô địch quét ngang hết thảy võ đạo ý niệm liền thành cười nhạo. Hắc quan mở ra, một thân hắc bào Giải Dương đi ở giữa đi ra. Giải Dương lạnh lùng cùng Thạch Diễm đối mặt, có chắc thắng Thạch Diễm khổng lồ tự tin. Hậu phương, trải qua vài đoạn chuyển di phương hướng. Chết đi, đứa bé ăn xin, võ giảo hàn đã đuổi theo. Cười nhạo, Thạch Diễm nhìn ra Giải Dương tự tin. Trong lòng cười lạnh ở giữa, lòng bàn tay, thiên hoàng diệt rào hướng về sau vung ra, từng đạo tử hoàng nguyên hỏa từ lòng bàn tay lướt đi. Nội kình điên cuồng tiêu hao, tại không trung ngưng gian lận chỉ tử hoàng, càn quét đuổi theo phía sau người, ngồi địa ngục tam đầu huyền khuê mạch, cùng con bò già trên lưng Vũ Văn Thọ đều nhanh đuổi theo. Tốc độ bọn họ rất chậm, bị chấn ma địa quy tắc áp chế. Phần lưng, phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ. Thạch Diễm tay cầm phệ hồn kiếm, hướng về phía trước trọng chém. Tại nòng nọc trạng phù văn lan tràn mà ra nháy mắt. Phệ hồn kiếm nhất niệm chia làm 300 ảnh. Kiếm ảnh bên trên che phủ có tử hoàng nguyên hòa. Phô thiên cái địa hướng về giải dương chém tới. Không gian vì thế mà chấn động. Thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch. Thương nhai hai kiếm, kiếm khí có thể ngưng thương nhai chấn. Phệ hồn kiếm bên trên, kiếm khí mãnh liệt, từng đạo kiếm khí ngưng hiện bắn ra, lại không trung hợp thành một tòa thương nhai núi. Sau đó chấn áp mà xuống, tiểu đạo mà thôi. Giải dương thần sắc hờ hững, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên quan tự động cản trước người, nhìn như chỉ trước người, kỳ thực tại thân thể bốn phía không ngừng xoay tròn. Thiên quan bên trên phù văn thần bí, đem mắt thường xem thấy đều cho vặn vẹo rơi mất. Keng, keng, keng, 300 kiếm ảnh chém ở giải dương thiên quan bên trên, phát ra như là kim loại va chạm giống như tiếng vang. Hết thảy nổ nát vụn, đừng nói làm bị thương giải dương, liền võ học của hắn đều không có bước ra, da lông đều không có đụng phải. Thương nhai chấn áp trên thiên quan không tổn hao gì, thương nhai chấn chính mình vỡ nát, có gan trứng gà va chạm tảng đá nhìn thẳng cảm giác. Hậu phương, đối mặt ngàn con tử hoàng hiển không, đều không có ảnh hưởng đến những người khác, chỉ làm cho chết đi ba người tốc độ giảm bớt hứa. Phân tâm ứng phó một chiêu, chết đi thân hóa tóc tím, cưỡng ép xuyên qua đánh tới đông đảo tử hoàng, chỉ là tóc tím bị thiêu hủy hứa, mà linh lực không ngừng nổ đùng. Tử hoàng nguyên hỏa đối với chết đi khắc chế hơi lớn. Đứa bé ăn xin thì vận dụng linh trận, từng cái tử hoàng đụng vào linh trận bên trên, cùng linh trận không ngừng trao đổi. Một con tử hoàng đụng nát một cái linh trận, ngũ phẩm cấp độ thiên hoàng diệt rào, nếu không phải bởi vì tử hoàng nguyên hỏa bản chất uy lực, liền những người này thân thể đều không đụng tới. Thiên địa nguyên hỏa chi uy, đối với võ giảo hàn khắc chế lớn nhất. Nàng mỗi một chương đều có thể chém giết không viên mãn huyền thân cảnh cường giả hương hòa người. Giấy, tại đối mặt tử hoàng nguyên hỏa lúc, lại trực tiếp hóa thành cho bụi. Có bao nhiêu cho bụi bao nhiêu, võ giảo hàn dừng bước nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Đây là lửa gì? Nàng dĩ vãng cũng đối mặt qua một chút ít trời sinh hỏa thuộc tính linh căn linh tu, hoặc là tu luyện cùng hỏa diễm có quan hệ võ học võ tu. Chỉ là có chút khắc chế, giết bọn hắn vẫn là làm thịt gà giết chó giống như. Cái này có thể một lần, lại như tờ giấy cùng lửa, trứng gà cùng tảng đá, không có chút nào sức phản kháng. Đáng chết, võ giảo hàn chửi mắng tránh né tử hoàng. Không có biện pháp, bành, tại thiên hoàng diệt giảo bước lui một người. Ngăn chậm hai người tình huống dưới, Thạch Diễm đã tới giải dương trước người nửa mét, vọt lên, kiếm thế lên, giải dương nguyên lạnh lùng vô cùng, đứng với thiên quan sau bất động như núi, không thèm để ý chút nào Thạch Diễm thế công. Nhưng khi kiếm thế xuất hiện, hắn thần sắc giây lát biến, không khỏi động dung. Thạch Diễm sau lưng, mặt đất cái bóng vặn vẹo chấn động. Một tên bóng đen vô thanh vô tức từ Thạch Diễm cái bóng tăng lên lên. Bàn tay dựng thẳng lên như mũi đao, đâm về Thạch Diễm hậu tâm. Thập phương ảnh nhân tộc. Đinh, bóng đen đâm trúng Thạch Diễm hậu tâm, lại có chút ngạc nhiên. Hộ thể cương khí đã phá, có thể chỉ nhọn cùng da thịt tiếp xúc, lại truyền ra một đạo kim loại va chạm âm. Cực khiếu bí lực.